Đóm lửa tàn, hắn ngày qua ngày mài giũa dáng dấp người nọ, cuối cùng bộ dáng ấy lại hóa thành chu sa trong lòng, bạch nguyệt trong mắt. Mạnh mẽ lại dứt khoát như một vết đao cắt sâu vào, lưu lại trong lòng hắn vết thương lớn dần theo ngày tháng. Chính hắn vốn cũng không biết vì sao mình lại tới nơi này. Nhưng khi hắn có thể phác họa rõ ràng bộ dáng Tần Diễn chờ ở trên cầu trong tiềm thức, hắn bỗng nhiên liền minh bạch lý do tại sao sau khi trải qua đại nạn, buông bỏ mọi thứ, hắn lại bôn ba ngàn dặm mà đến đây. Hắn tới chỗ này, là vì hối hả tới nơi có ước định sinh tử mà hắn chưa làm được. Tháng 12 Quý Sửu, khi Vân Trạch tiên giới khai chiến một trận huyết vũ tinh phong, khiến cho Tuế Yến ma quân Tần Diễn bị thiên đao vạn quả tại Thẩm Mệnh Đài, tất cả mọi người đều cho rằng sau khi Tần Diễn chết, Vân Trạch rồi sẽ khôi phục phồn thịnh như xưa. Họ lại không nghĩ ra Tần Diễn chết không có nghĩa tất cả ma tu đều chết. Năm thứ nhất sau khi Tần Diễn chết, sóng yên biển lặng. Năm thứ ba sau khi Tần Diễn chết, Vân Trạch đại loạn. Năm thứ năm sau khi Tần Diễn chết, linh khí khô kiệt, vạn vật điêu tàn, Hoa Dương quân phó trưởng Lăng lấy linh lực chính mình bồi đắp khí mạch Vân Trạch. Năm thứ 10 sau khi Tần Diễn chết, cuối mùa đông Quý Hợi, phó trưởng Lăng ngã xuống tại Luân Hồi Kiều. Từ đó về sau, không ai thấy Vân Trạch nữa. Cách chương.